Audio Chuyện Hay xin trân trọng giới thiệu đến các bạn tập số 43 của bộ truyện Đóa Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Trong phòng ngủ, Thẩm Thanh Vi kéo Hải Vi ngồi xuống ghế sofa. Được rồi chị họ, chị đừng có giận dỗi. Chẳng phải lúc đó anh họ em đang bận rộn công việc mà anh ấy muốn ở Hải Thành ở khoảng một thời gian ngắn. Thì chị cứ đồng ý đợi anh ấy. Mẹ em cũng nói rồi đó sao? Chờ Trung Thu xong thì hai nhà lại gặp mặt nói chuyện một bữa. Hải Vi xa sầm mặt mũi, trong mắt lộ ra vẻ tức giận. Từ sau khi đến Hải Thành, Lâm Thanh đối xử với cô lúc nóng lúc lạnh. Cô ta quan sát anh ta từ lâu rồi, cảm giác như ngắm hoa trong sương, mở mịt, lúc hiện lúc ẩn, cứ như thể bất cứ lúc nào cũng biến mất ra khỏi cô ta. Nguyên nhân dẫn đến biến hóa nghiêng trời lệch đất, tất cả là do con đàn bà nhà họ Trần kia ban tặng. Là con đàn bà đó câu mất hồn của Lâm Thanh, rồi lại để cho cô ta là cái vỏ rỗng. Thẩm Thanh Vi thấy cô ta để nén tức giận thì trong lòng thấy rất vui vẻ. Có lẽ cô ta đã đoán đúng, vị vương thất này đúng là người càng yêu càng hận, có thù hận rất lớn với cô cả của nhà họ Trần kia. Chị họ, chị sao thế? Có tâm sự gì sao? Nếu có chuyện không biết làm thế nào thì cứ nói với em. Cho dù là cô em cũng đứng về với chị, hay là anh họ em lại lăng nhăng làm cho chị bị tổn thương. Hải Vi cắn môi nhìn Thẩm Thanh Vi hỏi. Thanh Vi, em có quen biết với Trần Uyên không? Thì... Thẩm Anh Vi ngập ngừng, muốn nói rồi lại thôi, vẻ mặt do dự, khó mở miệng nói. Trần Uyên sao? Cô ấy... Hải Vi thấy cô ta ấp úng thì cười chế giễu. Thôi, không cần phải trả lời. Em là em họ anh ấy, tất nhiên sẽ nghiêng về phía anh ấy. Nếu chỉ đi dò hỏi anh họ em, nói vậy thì trước em cũng không chịu nói. Không có chuyện gì nữa thì chỉ đi trước, khi nào rảnh thì nói chuyện sau. Nói xong cô ta chuẩn bị đứng dậy. Thẩm Thanh Vi thấy thế, vội vàng kéo tay cô ta lại, vội vã nói. Em không đứng về phía anh họ em chỉ sợ khi nói đến Trần Uyên làm cho chị không vui. Dù sao đi nữa cô ta cũng là bạn gái cũ của anh họ em. Giữa hai người bọn họ còn có một khoảng thời gian yêu đương oanh tạc, khắc cốt ghi tâm. Nhưng chị yên tâm, những người phụ nữ đó phản bội anh họ em. Lúc này em đang hận không thể xé rách cái bản mặt giả nhân giả nghĩa, lừa đời dối người của cô. Hải Vi không tin cô ta, cau mày hỏi. Thật sao? Em cũng không ưa cô ấy sao? Thẩm Thanh Vi buồn cười nhìn cô ta, không biết nên nói như thế nào. Chị hỏi chuyện này để làm gì vậy? Năm đó, cô ta hỏi cậu của em, còn có cả anh họ thân bại danh liệt, làm sao em có thể ưa cô ta được chứ? Vậy em giúp chị đuổi cô ấy, đừng cho cô ấy dính díu đến anh họ của em có được không? Hải Vi siết mạnh rít cổ tay cô ta, giọng nói như đang chợt bật khóc. Dạo này cô ấy đang dây dưa trở lại với anh họ em, có mục đích không tốt. Anh họ em vất vả lắm mới làm lại được, không thể bị hủy hoại một lần nữa ở trên tay cô ấy. Thẩm Thanh Vi kinh ngạc nhìn cô ta. Sao cô ta lại mặt dày như vậy? Năm đó hãm hại anh họ em còn chưa đủ thảm hại hay sao? Sao cô ta lại có thể như vậy được? Chị họ chỉ không thể nhân từ mà nương tay được. 7 năm trước anh họ đã không có quan hệ gì với chị. Chị có thể nhìn thấy coi như không, nhưng bây giờ chị với anh họ em là vợ chồng được pháp luật công nhận. Chị phải dùng mánh khóe. Hải Vi kinh ngạc nhìn cô ta hỏi. Mánh khóe gì vậy? Thẩm Thanh Vi cong môi cười, đáy mắt lóe lên một tia sáng lạnh lẽo sắc bén, ngấm ngầm tính kế. Trần Uyên và Dương Tâm là bạn thân. Cô ta chỉ cần dụ dỗ sai khiến vị vương thất ngực to não phẳng, đi theo đối phó với Trần Uyên. Ngược cho Trần Uyên chịu đầy thương tích, thuận tiện lột luôn một lớp da của Dương Tâm. Chị họ, chị hãy luôn nhớ mình là chính thất. Nếu để cho mọi người biết được, Trần Uyên, cô ta học làm tiểu tam đi phá hoại gia đình nhà người ta, chắc chắn bị nghìn người chỉ trỏ, vạn người xì vả. Hải Vi siết chặt lấy bàn tay hỏi. Ý em là sao? Trần Thanh Vi giơ tay ra hiệu đừng nói. Chị họ có những chuyện, chờ biết đất biết, chị em biết là được. Không nhất thiết phải nói ra mới được, tránh xảy ra những chuyện ngoài ý muốn. xưởng chế thuốc của Nhã Nam. Trong phòng thí nghiệm, Huyền Cẩn nhìn xuống tầng dưới qua cửa sổ sát đất, một bóng dáng quen thuộc đập vào trong mắt. Đó chính là... sư phụ, chị cứ làm trước đi, em có chuyện cấp cần phải làm trước, em đi trước đây. Dương Tâm đưa mắt nhìn cô ta một cái, ánh mắt lại nhìn về phía cửa sổ. Thấy Thẩm Thành đứng ở trong một đám vệ sĩ vây quanh đi cửa xe. Đứa nhỏ này tình yêu mùa xuân này mầm sao? Tình yêu mùa xuân này mầm, nghĩ tới những từ này, cô sững sờ một lúc, cong con người xuất hiện thoáng qua vẻ phức tạp. Con gái của nhà họ Hải đã kết hôn với người nước ngoài, người nhà họ Nhâm không có người nối dõi nắm quyền, bây giờ chỉ có đứa con gái thứ hai. Bọn họ cho phép cô ấy yêu đương với người đàn ông nước ngoài không? Em đừng có vui chơi nữa. Quay đầu lại, trong phòng không có bóng dáng đồ đệ nhỏ đâu nữa. Đứa nhỏ này. Dương Tâm không biết phải làm thế nào, thở dài một hơi. Có lẽ cô đã nghiêm túc với cô ấy quá. Bãi đỗ xe ở bên ngoài trời, Thẩm Thành đang bước lên xe có rèm che. Đột nhiên đằng sau vang lên một giọng nói lanh lành. Thẩm Thành, anh đang đi ra ngoài sao? Có thể cho tôi đi nhờ một đoạn có được không? Cậu Thẩm nhéo nhéo mày. Ba ngày, chỉ trong vòng ba ngày anh ta đã thấy được khả năng dính người của vị vương thất này. Thật sự là rất bội phục. Anh ta không hiểu nổi. Rõ ràng tính cách con người Dương Tâm thuộc loại hờ hững, nhạt nhẽo. Sao lại nhận đồ đệ cái loại này chứ? Ngẩn ngơ một lúc, cô Huyền Cần đã đứng ở trước mặt anh ta. Thẩm Thành, nếu anh không nói thì coi như tôi đã đồng ý rồi đấy nhé. Đi thôi. Nói xong cô ta không khách sáo một chút nào đi lên xe. Cậu Thẩm vội vàng giơ tay ngăn cô ta lại, đành chịu nói. Hình như cô Huyền Cần thân với tôi lắm hả? Tính cách rất lạc quan đó. Nếu không phiền, cô và chị cô là Hải Vi nên gọi tôi một tiếng là anh họ đó. Lời này như là đang ám hiệu. Anh ta rất nhạy bén, sao có thể không biết đứa nhỏ này có tình cảm với anh ta? Cho dù cô ta có là đồ đệ của Dương Tâm, không sợ bị từ chối thì cũng phải suy nghĩ khi nói chứ. Tiếng anh họ chắc đã xác định được quan hệ giữa hai người rồi chứ. Huyền Cần bĩu môi. Gọi anh họ cái gì chứ, cô ta muốn gọi là ông xã cơ. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, anh đi đâu vậy, cho tôi đi cùng với nhé. Thẩm Thành do dự một lúc mỉm cười nói. Tôi đang định về nhà họ Thẩm, đúng lúc chị cô và anh rể cũng đang ở đó, nếu đi thì đi thôi. Hốc mắt của cô Huyền Cẩn đỏ ửng, mới vậy mà đã đưa cô ta về gặp người lớn rồi sao? Vậy anh đi cùng với tôi đến trung tâm thương mại, mua bộ váy khác đẹp hơn, sau đó đi mua một ít quà. Bỗng nhiên, điện thoại của Thẩm Thành vang lên, anh ta nói lời xin lỗi đi qua một chỗ khác nghe điện thoại. Cô Huyền sợ anh ta đổi ý, vội vàng đi vào buồng xe luôn. Một lúc sau, Thẩm Thành nghe điện thoại xong cười nói. Lâm Thành có chuyện nên đã rời khỏi nhà cũ nhà họ Thẩm, nhưng chị cô vẫn ở đó, tôi bảo bọn họ đưa cô về đó, còn tôi không muốn làm ảnh hưởng đến hai chị em cô nói chuyện. Nói xong, anh ta nhảy xuống đóng cửa xe lại, sau đó nói với vệ sĩ. Đưa cô Huyền đến nhà cũ của nhà họ Thẩm chơi vui vẻ, đừng đi muộn quá. Vâng. Ê! Huyền Cần vội vàng đẩy cửa xe ra, nhưng không mở được, chỉ có thể trơ mắt ngồi nhìn chiếc xe rời khỏi bãi đỗ. Cô tức giận, cao to ra bên ngoài cửa sổ. Thẩm Thành, anh là kẻ giả nhân giả nghĩa, lại lừa tôi, chỉ đây mới nhớ kỹ rồi đó. Sau này ngày nào tôi cũng quấn lấy anh, tôi không tin, không ngược chết anh. Buổi chiều, Dương Tâm về trụ sở chính của tập đoàn tài chính Lục Thị. Vừa mở cửa ban công đã bị đón ngay một trận đánh úp. Cô theo bản năng mà vung tay đánh trả. Một giây sau, một cánh tay cứng như sắt vòng lấy hông cô. Trong lòng kinh hoàng, vội vàng vung tay một nắm chí mạng. Một nắm đấm này cũng phải khiến cho gương mặt đẹp đẽ của anh vỡ xương mặt. Nhưng giây sau đó, cô đã bị đối phương cưỡng chế đứng trụ lại. Bỗng nhiên quay trở chuyển đất, phần lưng đã bị va mạnh vào tường. Đau đớn làm cho cô kêu a một tiếng. Tiếng kêu đó như phát ra từ trong lục phủ ngũ tạng. Người đàn ông chó tính ngu ngốc này. Lục Gia Bách, anh bị lên cơn rồi sao? Cô còn chưa kịp nhìn thấy cái bản mặt anh đã cúi người trực tiếp cưỡng hôn cô. Triển miên, dây dưa, gặm nhấm, cắn mút. Không biết là anh đã bị trúng gió hay là gì. Một lát sau, cánh môi mềm như là hoa đã bị hôn sưng vù, vừa nóng vừa đau. Dương Tâm đã bị làm cho anh tức đến bật cười. Người đàn ông xấu xa như chó này thật sự là nóng nảy như một con chó điên. Mới một lần gặp cô phải cắn cô một lần, ngay cả cơ hội phản kháng cô cũng không có. Đây là một người đàn ông cố chấp đến phát điên. Một khi đã lỡ yêu rồi, anh có thể hủy hoại cả thế giới chỉ vì một người phụ nữ. Có những lúc cô nghĩ yêu một người đàn ông như vậy rước phúc hay là họa vào thân. Dương Tâm, anh đã nhắm vào em rồi. Nếu không có em, anh phát điên mất. Âm thanh khàn khàn vang lên ngay ở bên tai, kéo suy nghĩ cô về hiện thực. Ngước mắt lên nhìn, đối với mắt cô sâu thẳm, chính là đôi mắt tràn đầy thâm tình này, làm cho cô yêu anh không thể dứt nổi. Cô yêu người đàn ông này vô cùng, tiếc là... Cô giơ tay lên vuốt ve đôi mắt cao ngạo lạnh lẽo của anh, cuối cùng bàn tay dừng lại ở hai bên đuôi mắt, khàn giọng nói. Không phải em đang ở trong ngực anh đó sao? Còn có thể chạy đi đâu được nữa? Ngoan, đừng suy nghĩ linh tinh, cũng đừng phát điên vì em. Anh mà phát điên thì rất đáng sợ đó, em có biết không? Em sợ anh không kiểm soát được lý trí sẽ làm cả cho thiên hạ này đẫm máu tanh nồng. Lục Gia Bách cầm lấy tay cô, di chuyển đặt vị trí vào tim mình, giọng nói trầm thấp. Dương Tâm, em chính là quả tim ở trong ngực anh. Em phải biết rằng không có ai có thể sống thiếu đi một quả tim này. Nếu em còn nghi ngờ tình cảm này của anh đối với em có thể rạch lồng ngực của anh ra mà xem kỹ trái tim anh. Đôi mắt của Dương Tâm giật giật hỏi anh. Có chuyện gì xảy ra sao? Không có gì. Lục Gia Bách lui về phía sau, chăm rãi nới lòng thả cô ra. Cục an ninh mạng đang điều tra hacker xâm nhập trang dữ liệu. Em đã để lại dấu vết ở trong hệ thống. Có lẽ sẽ tra ra em. Dương Tâm, đưa tài khoản quỷ sát cho anh đi. Dương Tâm híp mắt. Nếu là trước kia, cô không một chút chần chừ mà đồng ý ngay. Sống chết của Lục Gia Bách có liên quan gì đến cô đâu chứ? Nhưng bây giờ cô không thể đồng ý trơ mắt nhìn anh vì cô mà đứng ở trước nguy nan. Xâm nhập vào trang dữ liệu quốc gia cấp 4A, vậy thì điều tra sẽ bị hầu tòa chất vấn. Cho Lục Gia Bách có thủ đoạn cao siêu như thế nào đi nữa cũng không thể công khai đối đầu được với cơ quan nhà nước. Sao phải nói vậy? Không phải em làm theo lời của anh nói tìm người khác... Tìm người khác gánh tội thay cho em sao? Lục Gia Bách nhìn cô, lắc đầu nói. Chuyện này, em không phải là quyết được đâu, vì vậy cũng không cần phải nói dối anh. Ngoan nhé, đưa tài khoản và mật khẩu cho anh. Dương Tâm nhìn thẳng vào mắt anh, cứng rắn nói. Không thể được, em sẽ không thể để cho anh gặp nguy hiểm, hủy hoại danh tiếng của anh. Lục Gia Bách, anh biết em yêu anh mà, vì vậy anh đừng hy vọng em làm ra chuyện ảnh hưởng không tốt đến anh. Lục Gia Bách, anh biết là em yêu anh mà. Lục Gia Bách, anh biết là anh yêu em mà. Lục Gia Bách vui vẻ nhìn cô, hai tay nâng mặt cô lên xúc động nói. Em yêu anh thật sao? Dương Tâm ngơ ngác, cô vừa nói cái gì đó nhỉ? Chết tiệt, bị anh hôn đến tăng sông lên rồi, bắt đầu không kiểm soát được cái miệng rồi. Anh nghe nhầm rồi, tôi là người sao có thể yêu chó được? Lục Gia Bách sững sờ, tinh ngược với lẽ thường mà bật cười. Chó thì mặc kệ chó, chỉ cần em yêu anh, chơi anh là cầm thú cũng được. Thật đúng là cầm thú. Dương Tâm khẽ thở dài, thâm giọng nói. Em chuẩn bị tham gia cuộc thi lập trình quốc tế. Chỉ cần là thiết kế ra số hiệu mở rộng, đẩy mạnh mạng lưới Internet 5G là đã lập được công lớn. Còn chuyện xâm nhập vào trang dữ liệu chắc là có thể cho qua. Vì vậy anh không cần phải mạo hiểm vì em. Em đã nghĩ xong đường lui từ lâu rồi. Lục Gia Bách nhấn mày, vợ chồng một lòng là thế nào? Là thế này chứ là thế nào nữa? Hai bọn họ có suy nghĩ chung đó. Dương Tâm thấy anh không chỉ nghi ngờ nữa thì mỉm cười nói tiếp. Chắc anh đã nghĩ đến cách này từ lâu rồi chứ. Em đoán là anh đã vắt víu quan hệ, chỉ chờ em gật đầu chấp nhận. Lục Gia Bách cúi đầu nhìn cô cười, dáng người cô chỉ cao đến chóp mũi của anh, dịu dàng nói. Vợ thông minh quá cũng là áp lực, chỉ mong về sau có thể áp chế được em. Dương Tâm, để thiết kế được một số liệu mạng Internet 5G không đơn giản như mình nghĩ đâu. Trên thế giới có nhiều công ty nghiên cứu phát triển phần mềm như vậy. Mấy năm nay không có phát minh mới gì cả. Em có nắm chắc phần thắng ở trong tay không? Dương Tâm cong mắt cười, ánh mắt lộ rõ vẻ tự tin. anh đừng quên, thuốc đề kháng ung thư cũng đã nghiên cứu mấy năm sau đó, đến cuối cùng cũng nhờ em mở nút thắt cổ chai đó sao? Anh đừng có chỉ nhìn một tháng nghiên cứu mà em đã thành công. Thật ra mấy năm trước em đã hao phí rất nhiều tâm sức. Hơn nữa đây cũng là số liệu em luôn nghiên cứu. Lúc này em đã có đầu mối, cứ coi như em đang thử đi. Vẻ mặt Lục Gia Bách xuất hiện nên nét dịu dàng, chính cái ánh sáng rực rỡ của cô làm cho anh điên cuồng như thế. Vậy em chuẩn bị đi, anh đi liên hệ với A Khôn, bảo anh ta đi báo danh cho em. Nhìn bóng lưng của anh biến mất hẳn, Dương Tâm mới vội vàng đi vào trong bàn làm việc. Đầu tiên cô kiểm tra máy tính một lượt, không có dấu hiệu bị động vào. Sau đó khởi động, mặt hệ thống trình duyệt, không có dấu vết bị người ngoài xâm nhập. Lúc này trong lòng mới nhẹ nhõm. Vừa nãy cô vẫn luôn nghi ngờ người đàn ông kia động vào máy tính của cô. Thấy thư tử chức ở trong, đoán được ý nghĩ của cô định rời khỏi Hải Thành nên mới khống chế như vậy. Cô buồn tẻ dựa vào người trong ghế xoay, kinh ngạc nhìn vào văn phòng trước mặt, trong mắt ngấn lệ. Lục Gia Bách, cảm ơn anh đã đi qua cuộc đời em, về phần ký ức vui vẻ nhất trong cuộc đời này. Em đã vì em trai anh sinh ra hai đứa con, cho dù anh không thể để ý nhưng quan hệ chúng ta là thứ cấm kỵ, mặc kệ anh hay là em cũng không thể bước ra khỏi thứ cấm kỵ đó. Biệt thự tư nhân, Bạch Trác cầm một ly rượu lạnh ngồi trên ghế sofa, nhấn mi nhìn Dương Nhã ngồi đối diện. Tóm lại, người bỏ cô uống thuốc giải thai có phải là Thẩm Thanh Vi, mà bỏ thuốc mê ở trong lễ kết hôn cũng là Thẩm Thanh Vi hay không? Dương Nhã cắn chặt răng, nói như thể rít ra từ trong cổ họng. Chắc chắn là cô ta, Bạch Trác, người phụ nữ kia đã hại chết con của anh, sao anh có thể há miệng nuốt nổi cái loại ghê tởm đó chứ? Bạch Trác nhắm mắt lại dừng dưng nói, không thể, vì vậy tôi đã sắp xếp xong kế hoạch, khiến cho cô ta làm người chịu tội thay cho tôi. Chờ mà xem, người phụ nữ nhà họ Thẩm nổi tiếng thế giới sẽ bị bỏ tù. Dương Nhã sững sờ, cau mày hỏi, ý anh là gì? Cô ta sẽ không ngây thơ nghĩ rằng người đàn ông này sẽ vì cô mà đối phó với Thẩm Thanh Vi. Dù thế nào đi vào một gia tộc cách xù như nhà họ Thẩm, không phải ai cũng có thể dễ dàng thoát ra được. Bạch Trác, anh đang dỗ dành một đứa trẻ 3 tuổi sao? Thẩm Thanh Vi là con gái nhà họ Thẩm, bố và anh trai của cô ta đều là nhân vật nổi tiếng ở trong giới. Anh có xúc phạm người nhà họ Thẩm vì tôi không? Không. Bạch Trác đáp lại một cách dứt khoát. Anh... Dương Nhã lo lắng nhưng nghĩ đến lại vui vẻ, không khỏi nhếch môi. Anh trả lời thật là không có tình cảm. Tôi tin anh, nói đi. Anh khiến cho cô ấy trở thành vật tế của anh, tại sao lại động vào cô ấy? Bạch Trác ra hiểu với cô. Lại đây. Dương Nhã mím môi đứng ở đó hồi lâu rồi miễn miễn cưỡng đi đến chỗ anh ngồi xuống. Vừa mới ngồi xuống vào chỗ, Bạch Trác lấy thân để cô xuống. Anh điên rồi sao? Dương Nhã khó chịu. Tôi mới giải thai được mấy ngày trước, thân thể còn chưa hồi phục, làm sao có thể làm chuyện này? Bạch Trác nhấn mày dùng ngón tay xuyệt qua đôi môi đỏ mọng, cười nói. Không chỉ có như vậy, hôm nay chúng ta thay đổi một cách khác, chẳng hạn như dùng miệng của cô để làm hài lòng tôi. Một tia nhục nhã xuyệt qua ở trong mắt Dương Nhã, hận ý ở trong lòng càng thêm mãnh liệt, vô thức nghiêng đầu né tránh. Anh trên người bóp chặt lấy cằm cô. Tha cho tôi đi. Cô có chắc là muốn để cho tôi đi hay không? Nếu hôm nay cô không thể làm cho tôi thoải mái, thì cô sẽ không thể có được những gì cô muốn biết từ tôi. Anh... Dương Nhã nhìn ánh mắt lãnh đạm và nhàn nhạt của anh, rằng có hồi lâu cuối cùng cô đã đành nhận sự nhục nhã. Đó là điều đương nhiên. Nói xong, Bạch Trác ôm lấy cô đi về phía phòng ngủ, vừa đi vừa nói. Đừng lo lắng, tiểu thư của nhà họ Thẩm đã tự mình nhảy xuống hố, lúc đó đã bị tôi đâm thủng một đạo. Tôi sẽ cho cô một tin, đó là phần thưởng của cô đã vì tôi phục vụ hết lòng những ngày này. Sở y tế, bên trong phòng bệnh, anh là Triệu An. Một giọng nói ngóc ngách của căn phòng vang lên tiếng trẻ thơ. Tiểu Tân dựa vào trên giường, nghiêng đầu nhìn người đàn ông đang hút máu mình, ánh mắt sáng lên. Động tác của Triệu An đình trệ. Anh từ từ ngước mắt lên, ánh mắt rơi vào trong khuôn mặt giống hệt anh, với vẻ mặt khó hiểu. À, tôi là Triệu An, tôi rất vui được gặp cậu. Tôi nghe nói rằng cậu có thành tích y tế cao, cậu có thể hoàn thành báo cáo xét nghiệm quan hệ cha con một cách độc lập khi còn trẻ.

Triệu An vô cùng tức giận, anh nhìn thật lâu vào gương mặt xinh đẹp của cô, đột nhiên nở ra nụ cười trầm thấp. Lê Phán, em cũng điên rồi, vì cứu con trai mà không tiếc hy sinh anh. Lê Phán càng mơ hồ hơn, kinh ngạc nhìn anh, cô thật thà mở miệng hỏi. Nếu như không có Tiểu Tân thì anh sẽ có suy nghĩ hủy bỏ hôn ước với Phó Linh Ngọc chứ? Triệu An giật mình tại chỗ. Lê Phán nở ra nụ cười đắng chát, chậm rãi đẩy anh ta ra, dùng giọng nói bi thương mà nói. Triệu An, tôi không biết anh đang ầm ĩ khó chịu gì, tôi chỉ hy vọng anh có thể xem trọng mạng của Tiểu Tân. Bây giờ chỉ có Phó Linh Ngọc mới có thể cứu được thằng bé. Anh làm bố, cho dù Phó Linh Ngọc đưa ra bất cứ yêu cầu gì, anh cũng phải đồng ý. Chỉ cần để cho cô ta gật đầu hiến tùy thì tất cả đều đáng giá. Triệu An cười ha ha một tiếng. Lê Vãn, em đúng là thánh mẫu đấy. Lê Vãn Trinh cắn chặt môi, im lặng không nói chuyện. Triệu An đấm vào vách tường bên cạnh cô, nghiến răng từng chữ một. Được, tôi sẽ làm như em mong muốn. Tùy ý kết hôn với Phó Linh Ngọc, khuyên cô ta hiến tùy. Nói xong, anh ném gậy ở trong tay anh, khập khễnh đi về phía cuối hành lang. Hai chân của Lê Vãn mềm nhũn, ngồi hẳn ra mặt đất, nhìn thấy bóng lưng của anh kiên quyết rời đi. Khóe mắt cô có rơi nước mắt. Đây là cách tốt nhất mà cô có thể nghĩ ra, có thể giảm bớt tổn thương đến mức thấp nhất. Triệu An, thật xin lỗi, vì để cứu Tiểu Tân tôi chỉ có thể hy sinh anh. Chung cư Thịnh Cảnh. Trong phòng sách, Dương Tâm nhìn hai đứa trẻ bước tới trước mặt thở dài. Mẹ biết hai con tình cảm rất sâu với Hải Thành, nhưng lần này chúng ta nhất định phải rời xa Hải Thành. Các con thu xếp một chút, lúc nào cũng có thể ra nước ngoài. Dương Tùy Ý và Dương Tùy Tâm liếc nhìn nhau, có thể nhìn thấy sự nghi hoặc ở trong mắt của đối phương. Mẹ, ở Hải Thành phát triển như vậy, vì sao đột nhiên lại muốn rời khỏi? Dương Tâm không giải thích, cô đưa tay vuốt vuốt con cái, cười nói. Quy tắc cũ, mẹ đưa ra quyết định gì các con tiếp nhận vô điều kiện là được rồi. Không cần hỏi nhiều như vậy, bởi vì dù mẹ có nói chưa chắc các con đã hiểu. Cô bé muốn mở miệng lại bị anh ruột kéo lại. Sau đó cậu bé nháy mắt, cô bé nhếch miệng buồn bã lui qua một bên. Dương Tử Ý cười thân thiết với mẹ. Chị Dương, dù sao mẹ đi đâu thì tụi con sẽ đi theo đó. Tuy là nói như thế nhưng trong lòng cậu bé lại vô cùng tính toán nhỏ nhặt. Để cho chị Dương rời khỏi Hải Thành sao? Ôi, sao lại có thể chứ? Thật vất vả có mới trèo lên được người bố ruột không tầm thường kia. Còn chưa kiếm được một chút gì từ bố thì sao có thể tùy tiện rút lui? Về phần mẹ... Dù sao bán cho người đàn ông khác cũng là bán, còn không bằng bán cho ông lão Lục Gia Bách kia. Tốt xấu gì cũng là dùng qua một lần, chắc là hợp ý của mẹ. Chỉ là một đêm mà tạo thành bố của đứa bé... Chắc là bản lĩnh của lão già kia rất mạnh, chắc hẳn có thể làm yên lòng chị Tâm như là sói như cọp. Sau khi cậu bé đưa mắt nhìn mẹ ruột đi thì lại đuổi em gái ruột ra bên ngoài. Đến lúc ở trong phòng sách chỉ còn lại một mình cậu, cậu bé vội vàng tìm điện thoại nhắn một tin cho Lục Chó Điên Điên. Lục Chó Điên Điên, mẹ tôi chuẩn bị chạy trốn. Hải Thành có ba đường đi chứ phải giữ lại. Nếu thật sự để cho mẹ chạy thoát ra khỏi Hải Thành thì sau này muốn kéo lại bà ấy sẽ lại khó như lên trời đấy. Lục Chó Điên Điên đang uống rượu với mấy người khách ở khách sạn Hoa Đình. Sau khi nhận được tin nhắn, anh lại hơi cong khóe môi, nở ra nụ cười tà mị. Coi như nhóc con kia biết điều mà không đi theo mẹ nó làm loạn. Chú biết rồi, trông coi cô ấy cho thật kỹ. Nhớ kỹ, sau này cháu có thể kế thừa lực ngầm khổng lồ kia thì cũng phải xem cháu có thành công để mẹ cháu lên thuyền hải tặc của chú hay không đã. Cậu bé nhận được tin nhắn trả lời của bố ruột. Bố ruột có hay không không quan trọng. Quan trọng là thế lực kia ở trong tay lão già khiến cho cậu rất hứng thú. Vì thế bán mẹ ruột cũng không tiếc. Quán trà góc đường, trong phòng ở lầu 2, hai người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhau, đang bàn luận về chuyện sản xuất thuốc do xưởng chế thuốc Nhã Nam sản xuất. Ngài Bạch, tôi luôn cảm thấy dường như Dương Tâm phát hiện ra chuyện gì đó. Gần đây cô ấy vô cùng chịu khó chạy đến xưởng sản xuất. Thuốc này vốn dĩ cô ấy nghiên cứu. Ngài nói có người động tay động chân ở trong thuốc của chúng ta. Cô ấy có kiểm nghiệm ra không? Người mở miệng nói chính là tổng giám đốc Dương của xưởng thuốc Nhã Nam. Vẻ mặt anh ta tràn đầy lo lắng nhìn Bạch Trác ở phía đối diện. Vẻ mặt lúng túng. Không còn cách nào khác. Bây giờ anh ta đang làm việc xem mạng người như cỏ rác. sơ sót một chút là sẽ phải ăn súng. Bạch Trác vừa pha trà vừa chậm rãi nói. Đương nhiên cô ta có thể kiểm nghiệm được. Hơn nữa tôi có thể nói chắc với anh rằng bây giờ cô ta đã phát hiện được có người động tay động chân ở trong thuốc rồi. Cái gì? Tổng giám đốc Dương nhảy dựng lên khỏi ghế sofa, vẻ mặt không dám tin nhìn anh ta, giọng nói run rẩy. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu cô ta tố cáo với cục quản lý dược phẩm thì chúng ta sẽ phải chết. Anh lo cái gì chứ? Bạch Trác bình tĩnh nhìn anh ta lo lắng nói. Không phải có người thay chúng ta làm thế tội rồi sao? Chỉ cần đẩy cô chủ nhà họ Thẩm ra thì chúng ta có thể bình yên vô sự rồi. Tổng giám đốc Dương nuốt một ngụm nước bọt, hơi khó khăn mở miệng. Nếu để cho Thẩm Thanh Vi gánh tội tay thì vậy không thể chỉnh chết Dương Tâm. Chuyện này hoàn toàn trạch ra khỏi kế hoạch của ngài rồi. Bạch Trác bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Tôi không ngờ Dương Tâm cẩn thận như vậy. Sau khi nghiên cứu ra thuốc mới còn đích thân giám sát quá trình, có lẽ mấy lần trước tôi đã làm việc quá lộ liễu khiến cho cô ta chú ý, cho nên cô ta rất để ý quá trình sản xuất. May mà cô cả nhà họ Thẩm đụng vào họng súng, thay tôi gánh mối họa này, sau này phải tìm cơ hội khác đối phó với cô ta. Khiến cho số thuốc mới của cô ta không thể thực hiện được. Tổng giám đốc Dương vuốt cằm nói, vậy tôi phải làm sao bây giờ? Anh... Bạch Trác nhíu mày cười một tiếng. Đương nhiên là bỏ trốn, nhưng mà trước khi anh bỏ trốn thì hãy nhớ giao những chứng cứ Thẩm Thanh Vi sai khiến anh thêm thành phần khác vào trong thuốc, giao cho cục quản lý dược phẩm và cơ quan tư pháp. Tôi đã đồng ý với bên mỹ nhân sẽ giúp cô ấy dạy dỗ Thẩm Thanh Vi kia. Được. Tổng giám đốc Dương cũng nghiêm túc nói thẳng. Tôi sẽ sai người đem file ghi âm và chi phiếu mấy trăm triệu kia cho bên tư pháp, chắc chắn Thẩm Thanh Vi sẽ vào tù. Ừ, đi thôi. Nhà cũ của nhà họ Thẩm, trong phòng khách, Lâm Vũ Loan đang nói chuyện phiếm với Thẩm Thanh Vi. Đột nhiên quản gia chạy vào vội vàng nói. Bà chủ, không xong rồi, người của cơ quan tư pháp đến, có nói chuyện muốn gặp cô hai. Cái gì? Thẩm Thanh Vi đứng lên khỏi ghế sofa, ban đầu cô còn cười xinh đẹp, nhưng sau khi nghe thế thì gương mặt đi tái nhợt, với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Cơ quan tư pháp, sao cảnh sát lại đến nhà họ Thẩm, không phải là... Chưa đợi cô nghĩ xong, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, mấy người nam nữ mặc đồng phục đi vào. Dáng vẻ cứ như là đang giải quyết công việc chung. Thực tế bọn họ chính là đến để làm việc. Người đàn ông dẫn đầu đi một mạch đến trước mặt của Lâm Vũ Loan, hướng về phía bà ấy cúi đầu nhẹ. Bà chủ nhà họ Thẩm, chúng tôi xông thẳng vào cửa, làm phiền đến cuộc sống của bà, vẫn mong là bà lượng thứ. Nhà họ Thẩm ở Lâm An, đó là một trong gia tộc siêu cấp quốc tế. Cho dù là người phụ trách của cơ quan tư pháp, cũng phải nể mặt bà chủ của nhà họ Thẩm này. Lâm Vũ Loan chậm rãi đứng lên, so với Thẩm Thanh Vi đang luống cuống mà nói, thì bà ấy rõ ràng đã điềm tĩnh hơn rất nhiều. Hóa ra là người phụ trách của sở tư pháp, lâu quá rồi không gặp. Xin hỏi người nhà họ Thẩm nhà tôi có người phạm pháp sao? Tới nỗi khiến cho các người đích thân đến tận cửa bắt người. Ánh mắt của người phụ trách của sở tư pháp nhìn về phía Thẩm Thanh Vi, dùng lời lẽ khách sáo nói. Cô Thẩm, cô bị nghi ngờ là chỉ thị do người phụ trách của xưởng chế thuốc Nhã Nam là Dương Khai bỏ thêm thành phần khác vào trong loại thuốc chống ung thư mới. Bây giờ sở tư pháp muốn mời cô về điều tra, mong cô có thể phối hợp cho. Sắc mặt của Thẩm Thanh Vi tái nhợt, hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa đã ngã ngồi trên ghế sofa, được Lâm Vũ Loan ở kế bên kéo qua. Bà ấy nắm chặt lấy cánh tay của con cái, cười rồi nói với người phụ trách của sở tư pháp. Con gái tôi vẫn còn nhỏ, chưa từng trải qua cảnh tượng lớn như vậy. Cậu làm lớn chuyện lên như vậy, chắc là khiến cho nó sợ chết khiếp rồi. Nói đến đây, bà liền chuyển qua chủ đề, có một chút nghi hoặc mà hỏi. Cậu chắc chắn là con gái tôi đã chỉ thị người bên ngoài bỏ thêm thành phần khác vào trong loại thuốc chống ung thư mới. Xưởng chế thuốc Nhã Nam là nhà máy dược ở dưới trướng của Thẩm thị. Bất cứ người nào thích động tay động chân, chỉ có người nhà họ Thẩm tôi không có. Cậu chắc chắn là nhầm lẫn gì đó rồi, có phải không? Đúng. Thẩm Thanh Vi duỗi thẳng eo, cố gắng không thể giọng nói cho bản thân trở nên run rẩy, giọng nói thút thít. Sợ là có người muốn hãm hại tôi, hãm hại nhà họ Thẩm của tôi. Những năm nay người khao khát địa vị của nhà họ Thẩm trong giới y dược ở đâu cũng có. Bọn họ vì để làm bại hoại danh tiếng của nhà họ Thẩm mà bất chấp tất cả. Anh đừng vu oan cho tôi.